Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 106, cây phát tài nhuốm máu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn vật trong tay Diêm Tuyết, ai nấy đều tái mét, ngay cả Tô Nhiên cũng hơi biến sắc. Tính ra là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác, không cần nói cũng biết. Đó là gì? Tô Nhiên nhìn Diêm Tuyết trong màn hình. Cung mệnh của cô dần phủ kín một tầng tử khí. Không ổn rồi, e rằng cô ấy sắp gặp nguy hiểm. Gửi địa chỉ cho tôi lập tức đến tìm cô. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng xảy ra xung đột với chồng cô. Diêm Tuyết như cái máy gửi đi địa chỉ, rồi siết chặt mảnh xương nhỏ kia trong lòng bàn tay. Ngón tay trắng bệch, đó là con của cô. Nhận được địa chỉ, Tô Nhiên nhanh chóng lên đường. Livestream vẫn đang tiếp tục. Trong màn hình là Diêm Tuyết lặng lẽ ôm tay, chìm trong đau buồn. Em đang làm gì vậy? Bỗng nhiên, cửa lớn mở ra, chồng Diêm Tuyết La Vi trở về. Thấy chậu cây phát tài bị đào thành một cái hố, La Vi giận dữ. Anh đã nói em đừng động vào nó rồi mà. Sao cứ không nghe vậy? Diêm Tuyết xoay người, nhìn thẳng vào anh ta. Giơ vật trong tay lên trước mặt anh ta. Cái này là gì? La Vi nhìn rõ thứ đó, sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt lảng tránh không dám đối diện. Gì chứ? Chẳng phải chỉ là một hòn đá trắng sao? Diêm Tuyết nhìn chằm chằm anh ta, viền mắt đã ngân ngấn nước. Đây là cho cốt của con chúng ta đúng không? La Vi giật phát thứ đó ném xuống đất, giọng nhỏ lại, bước lên ôm lấy vai cô dỗ dành. Em nói lung tung gì vậy? Đất dinh dưỡng nào chẳng có mấy hạt trắng như thế, làm sao có thể là cho cốt? Em lại nhớ mấy đứa nhỏ trước rồi phải không? Yên tâm, chúng đều yên nghỉ ở mộ tổ quê nhà rồi. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, không tốt cho đứa nhỏ trong bụng đâu. Hay là để anh đưa em về phòng nghỉ nhé. La Vi định dìu cô về phòng. Diêm Tuyết không nhúc nhích, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm. Vậy anh nói xem, chậu cây phát tài này thật sự chỉ là cây bình thường? La Vi lúng túng. Phải, được. Diêm Tuyết nói xong, xoay người đi vào trong. La Vi thở phào nhẹ nhõm, bước theo sau. Chưa đi được mấy bước, đã thấy Diêm Tuyết xách một con dê o từ trong bếp đi ra. La Vi hoảng hốt, không dám cướp mạnh sợ cô bị thương. Tiểu Tuyết, em làm gì vậy? Mau bỏ dê o xuống, đừng làm bản thân bị thương. Diêm Tuyết không thèm đáp, đi thẳng tới cây phát tài, chỉ vào nó hỏi La Vi. Vậy cái cây này là cây phát tài bình thường chứ gì? La Vi ngơ ngác. Ừ, Diêm Tuyết gật đầu, lạnh lùng giơ dê o c h e m xuống cây. Dao rút ra, một dòng chất lỏng đỏ tươi trào ra, như m a u thật. Diêm Tuyết ngây người. Trong phòng livestream, tất cả bình luận đều lặng ngắt như tờ. Những người đang mắng La Vi cũng cứng họng. Đừng mà, La Vi hét toáng, lao tới ôm lấy cây phát tài, không cho cô c h e m tiếp. Giờ thì Diêm Tuyết đã hoàn toàn tin lời Tô Nhiên. Cô giận dữ trợn mắt, tránh ra cho tôi. La Vi vẻ mặt đau khổ, ôm chặt cây phát tài, cầu xin. Không được, Tiểu Tuyết, em không thể c h e m nó, chém rồi là xong hết đấy. Tiểu Tuyết, anh xin em, cây phát tài này thật sự không thể phá được. Anh sai rồi, là anh có lỗi với em và các con. Anh đã hối hận từ lâu rồi, nhưng muộn mất rồi, nếu cây này chết, chúng ta cũng không sống nổi đâu. Anh nói, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? La Vi nghẹn giọng, mọi chuyện bắt đầu từ 7 năm trước. Khi đó em đang mang thai, còn anh thì chạy đôn chạy đáo vì công việc. Một lần tham gia tiệc rượu, anh quen một ông chủ họ Hoàng. Ông ta giới thiệu cho anh một vị đại sư Nguyên Không. nói có cách phát tài nhanh chóng. Anh động lòng nên tìm đến vị đại sư đó. Ông ta nói muốn tụ tài thì đặt trận pháp tụ tài trong nhà là được. Nhưng như vậy phát chậm, chỉ kiếm được chút ít. Nếu muốn phát nhanh, phát lớn thì phải dùng cho cốt người thân có quan hệ huyết thống làm vật dẫn. Khi đó chúng ta đang nợ nần chồng chất. Em sắp sinh, bố mẹ cũng đau ốm. Cần tiền khắp nơi, anh nghĩ đi nghĩ lại. Rồi nhắm vào đứa con gái đầu lòng của chúng ta. Anh chính tay đẩy con bé ngã từ cầu thang xuống. Sau đó đem cho cốt của con đi làm thành chậu. Nhờ đại sư khắc bùa chú lên đó. Anh mua một cây phát tài trồng vào trong. Rồi định kỳ dùng U mình pha nước tưới cây. Từ đó, đúng là chúng ta phát tài thật. Làm ăn ngày càng phát đạt. Nhưng hiệu quả chỉ được 2 năm. Rồi công việc bắt đầu đi xuống. Anh tìm lại đại sư thì ông ta bảo cần tiếp tục bổ sung cho cốt mới giữ được tài vận. Trà đá dịch quán đúng lúc em lại mang thai lần nữa. Anh lén đổi thuốc dưỡng thai của em thành thuốc phá thai. Rồi đem cho cốt con chôn vào đất cây. Cứ thế, cách vài năm lại thêm một lần. Diêm Tuyết như sụp đổ. Vùng tay tát mạnh vào mặt anh ta. Vì tiền, anh g, y, ế. Xê cả năm đứa con của chúng ta. La Vi, phịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt cô. Nước mắt nước mũi tèm nhem. Anh không muốn mà. Thật ra đến đứa thứ ba anh đã hối hận rồi. Nhưng đại sư nói một khi đã bắt đầu thì không thể dừng. Nếu không sẽ tan nhà nát cửa. Anh từng thử bỏ mặc cây này. Nhưng chỉ cần ngừng chăm. Em và ba mẹ anh liền gặp tai nạn. Ngã xe. Trượt chân, anh không còn cách nào khác, buộc phải tiếp tục chăm cây đó. Lần này em lại có thai. Anh định nhờ đại sư giúp gỡ trận pháp, nhưng tìm mãi không liên lạc được nữa. Tiểu Tuyết, xin lỗi em, là anh sai rồi, đồ khốn nạn. Diêm Tuyết bật khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa đánh đờ. Em mờ anh ta điên cuồng. Là vì quỳ gối mặc cho cô đánh. Nghĩ đến năm đứa con đã mất, Diêm Tuyết đau đớn tột cùng. Cô nhặt con D, A, O trên đất, như phát điên C, H, E, M mạnh vào cây phát tài. La Vi, không, không được C, H, E, M nữa. La Vi vội vàng ôm cây phát tài che chắn. Một người chém, một người chắn. Trong lúc giằng co, La Vi bị xước mấy vết M. Á, u dài trên người, thấy anh ta vẫn sống C, H, E, T bảo vệ cây đó. Diêm Tuyết càng giận, ném D, A, O đi, nhặt vật trang trí bằng đồng gần đó, đập mạnh vào chậu cây. Đừng mà, La Vi cuống cuồng, xô mạnh Diêm Tuyết ra. Diêm Tuyết bị đẩy lệch người, ngã về phía tủ giày cạnh tường, đúng góc tủ nhọn chĩa vào thái dương. La Vi hốt hoảng buông cây phát tài, vội lao tới kéo cô lại, nhưng không kịp, vật trang trí trong tay cô đập trúng chậu cây. Rầm, một tiếng, chậu vỡ tan tành, cây phát tài ngã xuống đất, cành lá gãy rụng tơi tả. Ngay lúc Diêm Tuyết sắp đập đầu vào góc tủ, một luồng sức mạnh đỡ lấy cô, cơ thể cô đứng vững lại, tránh được cú va chạm chí mạng. Tô Nhiên đã đến nơi. Cách chương.